Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1711, 1711. Chương 1711 Huyết Hoa Hồng, một người tay súng bắn tỉa, lớn nhất đặc biệt dài chính là bình tĩnh đầu óc, không có một viên bình tĩnh, tư duy tinh vi đầu óc, căn bản không có khả năng trở thành một người tay súng bắn tỉa. Đại đội trưởng bị Minh Ca phản bác, không lời nào để nói, ở Minh Ca kia quật cường lại bị thương dưới ánh mắt, chậm rãi rũ trong mắt cứu nói, chuyện này là ta làm không đúng, ta đích xác nên sớm một chút nói cho ngươi, Minh Ca thở dài một cái. Đội trưởng, ta còn tưởng tiếp tục cùng Cừu Lôi bảo trì liên hệ. Cái này di động từ ta cầm được không? Ta cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Chẳng sợ ta là ở nhiệm vụ chung, nhưng này di động cùng ta bên người, chỉ cần hơi có động tĩnh ta là có thể biết. Tiểu Văn, ngươi là một người tay súng bắn tỉa, một chút động tĩnh là có thể ở nháy mắt ảnh hưởng đến ngươi. Ngươi cái này đề nghị ta không thể đồng ý, trừ phi ngươi từ bỏ tay súng bắn tỉa cái này thân phận. Tiểu Văn, cùng hắn bảo trì 24 giờ liên hệ hoặc là tiếp tục làm ngươi tay súng bắn tỉa. Giữa hai bên ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, đội trưởng. Trịnh Vĩnh Sinh mới vừa bị điều khỏi, tay súng bắn tỉa nhân viên thiếu. Ta không thể rời đi chính mình cương vị, đại đội trưởng thở dài. Làm người không thể thập toàn thập mỹ, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, liền tính tay súng bắn tỉa lại thiếu. Ta cũng không thể bắt ngươi cùng hắn mệnh tới đánh bạc. Chúng ta loại này công tác hơi chút một chút sai lầm là có thể muốn mệnh. Minh Ca, ngươi có ngươi kiên trì. Nhưng ta cũng đến vì đi theo ta này đó tiểu gia hỏa nhóm phụ trách, đội trưởng. Ta không nghĩ đem hắn mệnh giao ở người khác trên tay. Hắn khẳng định cũng cùng ta giống nhau ý tưởng. Cho nên mới làm ngươi đem cái này di động cho ta. Chúng ta có thể hay không lui một bước, cái này di động thiết trí tin nhắn rời đi hoặc là gọi rời đi. Ngươi cùng ta đồng thời có thể thu được hắn tin nhắn. Như vậy có thể chứ? Ngươi là tay súng bắn tỉa. Đội trưởng, ta có thể tiếp tục đương tay súng bắn tỉa. Thật sự, ngươi nếu là không tin ta, chúng ta có thể thí nghiệm. Di động tin tức thanh âm thật sự không thể ảnh hưởng đến ta. Nếu là dễ dàng như vậy đã chịu ảnh hưởng, ta từ lúc bắt đầu liền không khả năng lên làm cái này tay súng bắn tỉa, đại đội trưởng không phải. Không tin Minh Ca nói, nhưng với hắn mà nói, một cái sơ sẩy liền có khả năng làm chính mình thủ hạ toi mạng. Hắn không thể chỉ dựa vào chính mình tin tưởng đi làm phán đoán căn cứ, Minh Ca bị thí nghiệm 2 ngày. Xác nhận nàng đích xác ở di động tùy thời điện báo chung. Nắm bắn tình huống sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Đại đội trưởng mới rốt cuộc tiếp nhận rồi Minh Ca này đều thối lui một bước kiến nghị. Minh Ca vẫn luôn cho rằng nàng sẽ ở Cừu Lôi chết kia một lần nhiệm vụ chung nhìn thấy Cừu Lôi. Nhưng không nghĩ tới chính là lúc này đây ngắm bắn hành động nhiệm vụ chung. Nàng gặp được Cừu Lôi. Có lẽ là Cừu Lôi bị lửa lớn bỏng lúc sau khuôn mặt cấp ký chủ chấn động quá lớn, cho nên cho dù là Minh Ca ở dung hợp ký chủ ký ức thời điểm. Ký chủ trong trí nhớ Cừu Lôi chính là bộ mặt đáng sợ rồi lại làm ký chủ vô cùng đau lòng bộ. Dáng, tại kiến Cừu Lôi là ở một lần yêu cầu Minh Ca này đó tay súng bắn tỉa nhóm vi hậu tục đội ngũ. Mở đường nhiệm vụ chung. Lúc này đây buôn ma túy nhóm là ở một chỗ phố xá sầm uất bên trong. Viện, đã được đến đích xác thiết tin tức biểu hiện buôn ma túy nhóm không chỉ có đoạt. Còn có lựu đạn, sân có 3 chỗ xuất khẩu. Một khi làm này đó buôn ma túy nhóm huề thương rời đi sân. Đối chung quanh những cái đó cư dân nhóm tới nói tuyệt đối là cùng nhau tai nạn tính sự kiện, Minh. Ra cùng mặt khác 2 vị tay súng bắn tỉa nhiệm vụ chính là ở 3 cái xuất khẩu phương hướng tìm 1 cái địa lý tốt vị trí ngắm bắn. không thể thả chạy một cái buôn ma túy. Cũng đến tùy thời phối hợp người một nhà tìm kiếm thời cơ ngắm bắn trong phòng buôn ma túy, xác nhận trong viện có buôn ma túy. Lúc sau, các đồng đội đầu tiên là hướng trong viện ném mạnh bom cay. Đệ nhất sóng tiên phong ở chống đạn thuẫn yểm hộ hạ nhanh chóng vọt vào trong viện tứ tán. Khai, những cái đó buôn ma túy nhóm lập tức liền chiều trong viện bắn phá, suy nghĩ muốn sát khai một cái đường máu. Minh ta cùng các đồng đội nhắm chuẩn này đó từ trên cửa sổ ngoi đầu ra hỏa nhóm. Một thương một cái, ở tay súng bắn tỉa nhóm yểm hộ hạ. Tập độc đội nhóm thành công phá cửa mà vào, đem bên trong buôn ma túy nhất nhất chế phục. Minh ca cũng chính là ở ngay lúc này thu được cửu lôi tin tức. Cửu lôi phát nàng ta ở ly sân 300 mễ địa phương cầm một bao cơm hộp. Cho các ngươi, người cho ta một thương. Minh ca ngẩn người. Cho ngươi một thương, ngươi còn như thế nào rời đi? Cửu lôi hồi, ta có rời đi lộ. Nhanh lên. Minh ta ở ngắn ngủi do dự lúc sau lập tức đem chính mình thương di động tới tìm được cừu lôi thân ảnh, nắm bắn kính cừu lôi. Tóc của hắn cập vai, đeo một bộ màu đen dàn giáo mắt kính. Hạ thân là một kiện quần jean tử, áo trên còn lại là phát hoàng sơ mi trắng. Chẳng sợ hắn cũng không có đối thượng nàng, chính là liếc mắt một cái, Minh ca liền biết đây là cừu lôi. Đây là ký chủ tâm tâm niệm niệm cừu lôi. Nàng ánh mắt mị mị, ngay sau đó nổ súng, súng vang. Cừu lôi thân mình quơ quơ, tựa hồ là phát giác uy hiếp. Hắn ném trong tay hộp cơm che lại cánh tay, chiều một cái đường nhỏ nhảy đi, xoay người rất nhiều. Hắn ánh mắt nhìn phía Minh ta nơi vị trí, biết rõ xa như vậy địa phương cừu lôi căn bản không thấy mình. Chính là kia một khắc Minh ca vẫn là có một loại ảo giác, cảm thấy cửu lôi thấy được nàng. Minh ca bắt lấy thương, rất lâu sau đó mới đưa đôi mắt từ nhắm chuẩn kính thượng rời đi, dẫn đầu đội trưởng xác nhận nhân viên thương vong trình độ lúc sau ở bộ đàm kêu gọi đại gia về đơn vị. Minh ca trầm mặc về đơn vị, sau đó đem chuyện này báo cáo cho đại đội trưởng. Viên đạn từ hắn cánh tay thượng cọ qua, làm hắn cánh tay bị thương. Bất quá viên đạn cũng không có tiến vào hắn thân thể. Không tồi, ngươi làm hào, người khác không có việc gì liền hào. Minh ca gật gật đầu. Nàng trở về quá cửu lôi đứng thẳng nơi đó, cũng đem bị bắn vào mặt đất viên đạn đào ra tới. Nàng không có đuổi theo. Cửu lôi nói phải cho hắn một thương, khẳng định là bởi vì phụ cận còn có những cái đó buôn ma túy nhóm người. Cửu lôi mới muốn dùng biện pháp này tới rửa sạch chính mình hiềm nghi. Minh ca nếu là một thân cảnh phục đuổi theo đi, hai người gặp mặt không phải đánh nhau chính là lẫn nhau tố tâm sự. Nếu là bị người phát giác liền không xong. Ngày đó buổi tối, cửu lôi hồi nàng hai chữ, bình an. Minh ca biết người nam nhân này khẳng định đã biết di động kia một đầu bạn gái đã biết cái gọi là tuyến nhân là hắn, cho nên mới sẽ cố ý hồi nàng này hai chữ. Minh ca không có hồi phục, vì có thể tận lực không cho tuyến nhân tạo thành bối rối. Liên hệ người đến nghiêm khắc tuân thủ quy định ở không có cấp tốc sự tình phía trước. Không thể tùy ý liên hệ tuyến nhân, liền tính không có cái này quy định. Vì cừu lôi an toàn suy nghĩ, Minh ca cũng không dám đi cho hắn gửi tin tức. Lại một lần gặp mặt là ở Minh ca trong phòng, nàng mới vừa giao xong nhiệm vụ trở về. Lúc này đây 3 ngày 3 đêm không ngủ, nàng quá mệt mỏi, vào cửa rửa mặt đánh răng xong lúc sau liền ngã xuống trên giường. Nhưng liền tính như thế, có người vào cửa nàng vẫn là có thể phát hiện. Từ lúc bắt đầu cảnh giác chậm rãi trở nên tùng nhiên. Người nọ càng dựa càng gần. Minh ca cái loại này tùng nhiên liền biến thành khẩn trương. Nàng khẩn trương cương trong ổ chăn vẫn không nhúc nhích. Vẫn luôn đều đang nghe người nọ động tĩnh. Ở người nọ sờ đến nàng trước giường, cúi người nhìn nàng. kia cực nóng sáng quắc như hỏa, ánh mắt liền dường như sóng nhiệt đem nàng thổi quét. Chẳng sợ nàng nhắm hai mắt cũng có thể rõ ràng chính xác cảm nhận được. Hết chương.